Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, lôi xuống nước. Chỉ thấy Chu Tố trước kia cẩm bào không tại, trên thân đổi một thân thanh bào, chính là Lục Thanh Phong mới thả vào trong trận món kia. Hô, hô, Chu Tố quỳ gục chân trên đất, triển lộ mỹ lệ tư thái, nặng nề thở dốc. Buộc ở râu ót tóc đã sớm tản mát, choàng tại trên vai che kín nửa bên mặt, lộ ra có chút lộn xộn, ngẩng đầu một cái, trong mắt như có một tòa vực sâu nhìn chăm chú, khiến người không rét mà run. Yến Bình thù mắt nhìn Chu Tố, lại nhìn mắt Lục Thanh Phong, cười nói, sư đệ hảo thủ đoạn. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Chu Tố, chỉ thấy nữ tử này một đôi tròng mắt quét tới. Lục Thanh Phong nhếch miệng, thu liễm cười khổ. Yến Bình thù mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cất cao giọng nói, Chu sư muội, Lục sư đệ, hai vị phần thuộc đồng môn, lại tại tụ tiên đảo bên trong tranh đấu, còn xin cùng Yến mỗ về một chuyến chấp luật điện đi. Chu Tố liếc mắt Yến Bình thù, hừ lạnh một tiếng, đi đầu đi ra ngoài. Đại ca, Lục Thanh Vũ tiến lên, có chút luống cuống, không có việc gì, đại ca có sư tôn che chở. Sư tôn tại trong tông uy vọng cực cao, trưởng giáo chân nhân gặp, cũng phải xưng một tiếng sư thúc tổ, chấp luật điện không dám làm gì ta. Lục Thanh Phong xông Lục Thanh Vũ cười nói, sư đệ, điệu thấp chút. Yến Bình thù khóe mắt co rúm, cũng xông Lục Thanh Vũ nói, yên tâm đi, chân truyền đệ tử đánh cái trận, nhiều lắm là quan cái giam 3 tháng. Lục Thanh Vũ nhìn xem đại ca, Lục Thanh Phong nói, đi Phi Hoàng Sơn chờ ta, rất mau trở lại tới. Lục Thanh Vũ gật đầu. Lục Thanh Phong lúc này mới cùng Yến Bình thù một đạo đi ra ngoài. Phi Hoàng Sơn, Nguyên Lam Thiên Các, Yến Bình Thù nhìn xem Lục Thanh Vũ, một mặt bất đắc dĩ nói, Chu sư muội quá mang thù, cứng rắn muốn kéo đại ca ngươi xuống nước, Yến mỗ cũng không giúp được một tay, đại ca kia lúc nào có thể ra? Lục Thanh Vũ vội vàng hỏi, 3 năm, Yến Bình Thù cười khổ nói, đại ca ngươi chuyện này, có Yến mỗ một bộ phận trách nhiệm. Lục sư đệ tại Huyền Âm Động 3 năm này, sư muội tại Tụ Tiên Phường thị nếu có cái gì phiền phức, cứ việc đi giám thiên khuyết tìm ta. Đa tạ Yến Yến bối. Lục Thanh Phong xông Yến Bình Thù ôm quyền nói, cảm ơn đại ca, ngươi cùng Yến mỗ cùng là chân truyền, gọi một tiếng sư huynh là đủ. Yến Bình Thù lắc đầu, nhanh chân đi ra Lam Thiên Các. Huyền Âm Động 3 năm, Lục Thanh Vũ đứng ngơ ngác, có chút không biết làm sao. Những năm này nàng một mực đi theo bên cạnh đại ca, đột nhiên muốn rời khỏi 3 năm, hơn nữa còn là đại ca bị giam giữ loại tình huống này. Lục Thanh Vũ một trái tim không chỗ sắp đặt, rối loạn tấc lòng, trách ta, không đúng, không trách ta, đều là cái kia Chu Tố gây sự, đại ca mới có thể xuất thủ, mới có thể bị lôi xuống nước, mới có thể bị giam giữ. Lục Thanh Vũ vừa định tự trách, cảm thấy là bởi vì chính mình muốn tại Tụ Tiên Phường thị thuê cửa hàng, là bởi vì nàng Ngọc Phù bị cướp, đại ca mới có thể giận mà ra tay. Nhưng nghĩ lại nhớ tới đại ca dạy bảo, Lục Thanh Vũ ánh mắt lộ ra hung ác, ta chỉ là thuê hàng, tuân thủ Tụ Tiên Phường thị quy củ, có lỗi gì? Chu Tố, đều là cái con mụ điên này. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta một người ở bên ngoài cũng có thể hào hào chờ ngươi ra, Phong Vũ Sơn nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, ta cũng sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Một ngày kia ta chắc chắn để bà điên nhận vốn có giáo huấn. Lục Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, nàng thật lâu không có giống cái này mấy ngày như thế thấp thỏm, sợ hãi, bất lực, loại cảm giác này, cùng lúc trước lúc còn rất nhỏ, nhị ca bị Quy Chân Tông mang đi thời điểm đồng dạng. Sau đó một mực bị đại ca bảo hộ rất tốt, lấy về phần lúc trước cái loại cảm giác này đã sớm không biết ném đến nơi nào. Ban đầu ở trong ruộng, nàng cùng đại ca nói, phải thật tốt tu luyện, đi Quy Chân Tông cứu ra nhị ca, chỉ là thời gian quá lâu, suýt nữa quên, những năm này mặc dù một mực tại tu hành, cũng coi như khắc khổ, nhưng tuyệt đối còn có tiềm lực có thể đào, chỉ là quá mức ỷ lại, dẫn đến tu vi tiến triển không lớn. Lần này đại ca bị Huyền Nguyên Tông chấp luật điện mang đi. Lục Thanh Vũ trải qua bàng hoàng cùng sợ hãi về sau. Hiện tại biết được đại ca vô sự, chỉ là bị giam giữ, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lên một cỗ ngoan kình, ta cũng không tiếp tục muốn làm đại ca vướng víu. Ta muốn giúp đại ca kiếm lấy linh thạch, ta phải cố gắng tu luyện, ta muốn bảo vệ đại ca. Lục Thanh Vũ khi còn bé liền có chơi liều. Lúc trước nhị ca Thanh Sơn nhu nhược, nàng liền không quen nhìn, mới luôn luôn tổn hại hắn. Chỉ là dáng vẻ quyết tâm này, theo tuế nguyệt trôi qua, dần dần bị chôn giấu. Nếu là tiếp tục đi theo Lục Thanh Phong bên người, bị che chở tại dưới cánh chim không gặp mưa gió, dáng vẻ quyết tâm này sớm muộn cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Cũng may, Lục Thanh Phong đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, làm Lục Thanh Vũ bừng tỉnh, nhất thời tìm về bản tính. Lục Thanh Vũ ghi nhớ đại ca dạy bảo, không đi làm vô não, chuyện vô dụng tình, từ Yến Bình Thù chỗ biết được đại ca vô sự về sau. Liền cố nén lo lắng, quật cường chuẩn bị khai trương công việc, đầu tiên là đem Lam Thiên Các đổi tên là Phong Vũ Sơn. Đại biểu huynh muội bọn họ ba người, nàng muốn tại đại ca sau khi đi ra, đem Phong Vũ Sơn kinh doanh phát triển không ngừng, vì đại ca siêu tập vật liệu, kiếm lấy đại lượng linh thạch. Sau đó thời gian, Lục Thanh Vũ một mặt tu hành, một mặt tại tụ tiên phường thị bên trong bốn phía loạn đi dạo. Hiểu rõ thị trường giá thị trường, đặc biệt là các loại vật liệu, linh dược giá vị. Đồng thời còn tại tu hành Đại La Động Quan. Đại La Động Quan tuy là thần thông, lại không giống Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, Thái Âm Độ Ách Bào, Phân Quang Hóa Ảnh Hư Không Ngưng Kiếm Hành chờ thần thông như vậy khó mà tu luyện. Lục Thanh Vũ còn chưa triệt để nắm giữ, nhưng giám định một chút đê giai vật phẩm vẫn là không thành vấn đề. Ngoài ra, Lục Thanh Phong trước đó trả lại cho Lục Thanh Vũ rất nhiều liên quan tới vật liệu. Các loại linh dược, tin tức cặn kẽ ngọc giản, Lục Thanh Vũ một mực không thấy, lúc này cũng lấy ra. Dụng tâm ký ức, kiến thức rộng rãi, Đại La Động Quan mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Nàng có lẽ thiên phú, nhưng chỉ cần dùng tâm, cố gắng, sớm tối có thể trở thành đại ca cánh tay. Thậm chí tương lai cùng đại ca kề vai chiến đấu. Huyền âm đảo, huyền âm động, ô ô ô, âm phong lên, một trận lại một trận. Lục Thanh Phong trong lúc đi lại, trên thân phát ra ào ào tiếng vang. Mảnh xem xét, tại trên tay hắn, có xiềng xích liên ở. Tại chân hắn bên trên, đồng dạng có xiềng xích liên ở. Xiềng xích nặng nề, bộ pháp nặng nề. Xiềng xích bên trong, thỉnh thoảng còn truyền đến chí dương liệt hỏa vọt đi toàn thân cao thấp. Như đồng tâm hỏa phần đốt, như tê tâm liệt phế thống khổ, bực bội, hết lần này tới lần khác huyền âm trong động. Âm phong trận trận, dày đặc khí lạnh, âm hàn vô cùng, bên trong nóng bên ngoài lạnh, như sao sao sao sao sao, quả thực là phi nhân tra tấn, không biết Thanh Vũ thế nào. Lục Thanh Phong đi một đoạn, dựa vào một đoạn vách tường ngồi dưới đất, không nhìn thể nội cực nóng. Trong động âm phong, hắn ở trong game, không biết bị bao nhiêu cực khổ. Tại Xích Yên giới, tại Trường Thanh giới lúc, nhiều lần bỏ mình, nhiều lần thi triển tự mình hại mình chú sát chi pháp. Đau đớn viễn siêu lúc này, tại cái này huyền âm trong động, Bình thường tu sĩ khó mà chịu đựng, nhưng Lục Thanh Phong thân ở trong đó, đừng nói chỉ là đợi, liền xem như tu hành, luyện đan luyện khí, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng, toàn không chậm trễ, lại càng không cần phải nói. Lục Thanh Phong thể nội còn có Trúc Dung, cú mang hai đầu ma thần. Ô ô, ma thần tại Lục Thanh Phong thể nội, mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng lớn thôn phệ âm phong, thôn phệ xiềng xích dương hỏa. Không có dương hỏa tán loạn, xiềng xích không chịu được Lục Thanh Phong chân nguyên. Chân nguyên vận chuyển, trải qua âm phong, dương hỏa rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Huyện âm động đối cái khác tu sĩ đến nói là hình phạt cấm địa, đối Lục Thanh Phong đến nói lại là rèn luyện nhục thân. Chân nguyên bảo địa, đừng nói 3 năm, cho dù là 10 năm, 20 năm, Lục Thanh Phong cũng vui vẻ ở đây tu hành. Chỉ là Thanh Vũ một người bên ngoài, Lục Thanh Phong có chút bận tâm. Tụ Tiên Đảo bên trên nghiêm cấm tranh đấu, lại có Vương Huy, Triệu Cửu chiếu cố, còn có Yến Bình Thù hỗ trợ chiếu ứng, tất nhiên vô sự. Lục Thanh Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, không hắn ở bên, đối Thanh Vũ nói không chừng cũng là lịch luyện, nhưng là loại này sinh tử không khỏi mình cảm giác, khiến Lục Thanh Phong có chút chán ghét. Tài bay vạ gió, xáo trộn hắn tất cả kế hoạch, càng làm cho trong lòng của hắn có một đám lửa khí. Lại nghĩ tới chấp luật trong điện, Lục Thanh Phong tuy bị độc ứng chiến, nhưng trước không nghe đồng môn khuyên can, để tiết hận thù cá nhân, sau kháng cự chấp pháp, cùng chấp luật điện Yến Bình Thù động thủ, vạn chúng nhìn chừng chừng, không dung chống chế. Ngọc Trụ Phong chân truyền Chu Tố tại Tụ Tiên Đảo gây hấn, đồng môn đấu pháp, niệm giết ma có công, tâm ma chỗ nhiễu, đánh vào huyền âm trong động 3 năm, tĩnh tâm suy nghĩ, hợp đan điện chân truyền Lục Thanh Phong, kháng cự chấp pháp, niệm kịp thời thu tay lại, trợ đồng môn lịch kiếp có công, đánh vào huyền âm trong động 3 năm, tĩnh tâm suy nghĩ, ngoặc kép, rầm rầm, rầm rầm, Lục Thanh Phong bên tai truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn lại, trong âm u, âm phong cuốn lên. Cùng Lục Thanh Phong mặc áo bào xanh, bình thường bị tỏa liên trói buộc nữ tử đi tới. Lục sư đệ, Chu Tố tiến lên, thấy Lục Thanh Phong ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Lục Thanh Phong nhàn nhạt liếc mắt, cúi đầu không nói, ta biết sư đệ trong lòng nhất định có oán khí. Chu Tố áy náy, miệng nói, đợi ra huyền âm động, sư tỷ nhất định có chỗ đền bù. Cảm tạ sư đệ giúp ta diệt sát tâm ma tri ân. Lục Thanh Phong vẫn như cũ không ngôn ngữ. Chu Tố khuôn mặt mỹ lệ, tóc rối tung trên vai, trừ bỏ mới gặp khí khái hào hùng bên ngoài, lại bằng thêm một cỗ vũ mị. Nàng tiến lên, ngồi tại Lục Thanh Phong bên cạnh, cùng nhau tựa ở trên tường, thở dài, nói khẽ, sư đệ dù giúp ta, nhưng tông môn luật pháp xâm nghiêm, sư đệ kháng cự chấp pháp, ta nếu là giấu giếm không báo, trong lòng thực sự hổ thẹn. Chấp pháp điện huy hoàng chi huy, không dung xúc phạm, sư đệ chịu tội, nhưng so sánh sư tỷ ta bởi vì tâm ma họa loạn, mà tại Tụ Tiên Đảo bên trên động thủ nghiêm trọng nhiều. Chỉ huyền âm trong động 3 năm, sư đệ, Lục Thanh Phong nghe tức giận trong lòng, ngột một quyền ném ra, Chu Tố hai tay đưa ngang trước người, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy hai tay run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, lắc đầu nói, sư đệ đây là làm gì? Lục Thanh Phong đứng dậy, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nói cho cùng, sư tỷ đơn giản là cảm thấy Lục mỗ giúp người hóa giải tâm ma họa loạn ân, bù không được đưa ngươi hành hung, nhìn thân thể ngươi qua, trong lòng có oán khí, không phải Lục mỗ, là sư tỷ. Tụ Tiên Đảo bên trên, Lục Thanh Phong mới gặp Chu Tố, liền nhìn ra nàng tâm ma kiếp số đến, tâm ma khí tức như ẩn như hiện, ảnh hưởng tâm trí, vì để tránh cho phiền phức, muốn mang lấy Lục Thanh Vũ tranh thủ thời gian rời đi. Ai biết Chu Tố tâm ma đã sâu, tâm thần bị nhiễu, lý trí yếu kém, lại một lời không hợp, tại tụ tiên đảo cùng Lục Thanh Phong ra tay đánh nhau. Bất chấp hậu quả, Lục Thanh Phong ứng chiến, lấy lôi đình luyện ma đại trận, trợ Chu Tố trấn áp tâm ma, chỉ là bởi vì Chu Tố trắng trợn cướp đoạt Thanh Vũ Ngọc Phù. Thái độ thực sự ác liệt, thế là trợ giúp thủ đoạn thật là mãnh liệt chút phong hỏa càn quét. Lôi đình quất roi, Chu Tố tâm ma mặc dù bị trấn áp, nhưng cũng bị hành hung một trận, quần áo trên người càng là vỡ nát, cũng may Lục Thanh Phong kịp thời lấy trận thế che lấp, lại ném ra ngoài áo bào che chở thể, mới không về phần bị những người khác nhìn thấy. Lục Thanh Phong trợ nàng trấn áp tâm ma là ân, nhưng công báo tư thù, đem hành hung một trận, thậm chí nhìn hết thân thể của nàng, đây cũng là thù. Chu Tố tâm ma vừa tiêu, giận liền tại chấp pháp điện bên trong, đem Lục Thanh Phong lôi xuống nước. Lục Thanh Phong lúc này mới có này một lần tâm động kỳ đến, ta vốn định tại tụ tiên phường thị thuê ở giữa cửa hàng ma luyện tâm tính. Làm sao, nữ nhi ra, thân thể, sao có thể bị nam tử nhìn xem? Chu Tố lắc đầu, dưới chân một điểm, liền hướng Lục Thanh Phong lướt đến. Rầm rầm, xiềng xích trói buộc, chân nguyên bị áp chế, nhưng chỉ bằng nhục thân, có thể chí linh hư tâm động kỳ Chu Tố cũng có lòng tin có thể đem Lục Thanh Phong trấn áp. Báo hành hung mối thù, cái gọi là ân oán rõ ràng. Như thế tính ra, sư tỷ tại ta chỉ có oán lại không ân. Lục Thanh Phong một tay vì trưởng, một tay nắm tay tiến ra đón. Hắn tại thiên vu giới nhiều năm, thuật cận chiến thành thạo vô cùng, các loại đấu chiến sát phạt kỹ nghệ hạ bút thành văn. Trái lại Chu Tố xưa nay nhiều lấy thuật pháp đối địch, chém giết gần người thủ đoạn kém chút, lại thêm Lục Thanh Phong tu hành hoàng bào chân quyết, nhục thân mạnh, không dưới linh hư tu sĩ. Hai người quyền cước tranh đấu, Lục Thanh Phong cấp tốc chiếm thượng phong. Phanh phanh phanh, rầm rầm, huyền âm trong động, âm phong gào thét, chỗ sâu lại truyền đến trận trận phanh tiếng vang, xiềng xích run run thanh âm, mông lung bên trong. Hai thân ảnh vỡ vụt âm phong, cấp tốc va chạm, mảnh xem xét, Lục Thanh Phong quyền cước tương ra, Chu Tố mệt mỏi chống đỡ. Uống, Lục Thanh Phong gào to một tiếng, nắm đấm như cối xay, hung hăng ném ra, Chu Tố hai tay kịch liệt đau nhức, như là đứt gãy ngăn cản không kịp. Oanh, một quyền ném ra, mang theo nặng nề xiềng xích chính giữa Chu Tố phần bụng, thẳng đem Chu Tố ném ra hơn 10 trượng, thân người cong lại trùng điệp quẳng xuống đất, càng lật ra lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Chu Tố một tay chống đất, một tay che tại phần bụng, kiệt lực ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong. Âm phong bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ nàng ánh mắt, Lục Thanh Phong chỉ có thể cảm nhận được, quanh người âm phong tựa hồ càng nhiều chút, càng rét lạnh chút. Sư tỷ như còn muốn chiến, sư đệ phụng bồi, trong lòng hỏa khí theo những này quyền cước ném ra, cũng cùng nhau ném ra. Lục Thanh Phong giãn ra xuống có chút đau nhức nắm đấm. Nhìn về phía Chu Tố, lờ mờ có thể thấy được nàng khóe miệng vết máu, quần áo lộn xộn. Cái này một thân quần áo, chính là Lục Thanh Phong cho ra món kia. Thấy chật vật, Lục Thanh Phong ra oán khí, không còn truy kích, dựa vào vách tường lại ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.